Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3088. Chương 3088. Đặc thù huyết mạch. Đầu tiên nói trước, nếu như tình huống cùng ta dự đoán đồng dạng, người tiếp xuống có một đoạn thời gian sẽ tương đương thống khổ. Bạch Vũ Triết nhìn xem Tôn Kính Hoành, trước hết để cho hắn làm chuẩn bị tâm lý. Tới đi, lại thống khổ ta cũng chịu đựng được. Lần này, Tôn Kính Hoành ánh mắt liền tương đương kiên định, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Bạch Vũ Triết lấy ra từng nhánh dài nhỏ ngân châm, chậm rãi đâm vào Tôn Kính Hoành trên người các nơi huyệt vị. Tốc độ của hắn rất chậm, nhưng tay phi thường ổn, lộ ra rất là cẩn thận, mà lại, mỗi một chi ngân châm đâm vào, đều mang một cỗ nhỏ bé lại thuần hậu sinh mệnh chi lực. Xông vào Tôn Kính Hoành huyệt vị cùng huyết mạch bên trong. Dần dần, Tôn Kính Hoành trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi, trên mặt một mảnh trướng hồng, hiển nhiên là đang cực lực nhẫn nại lấy. Không thể không nói, hắn nghị lực xác thực vô cùng kiên cường, sửng sốt không có hô lên thanh âm tới. Khi hắn trên người đâm vào 49 chi ngân châm sau đó, thống ngổ đạt tới cực hạn. A, Tôn Kính Hoành rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng kinh khủng gầm rú, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, mà Bạch Vũ Triết thì là đang trợ giúp hắn ổn định thân hình, không để hắn bởi vì thống khổ mà loạn động, ngưng thần tĩnh khí, có cảm giác hay không đến huyết mạch của mình bên trong có một cỗ cực mạnh lực lượng ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Bạch Vũ Triết thanh âm tại Tôn Kính Hoành vang lên bên tai. Có, còn có một cỗ cực kỳ thuần hậu sinh mệnh chi lực đang trợ giúp cỗ lực lượng này khôi phục, nhưng là, có phải thật rất khổ? Tôn Kính Hoành đứt quãng nói, hắn lúc này cơ hồ đã hoàn toàn tin tưởng Bạch Vũ Triết. Mặc dù nhẫn thụ lấy vô biên đau đớn, nhưng nội tâm lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì, Bạch Vũ Triết tìm được nguyên nhân, vậy liền mang ý nghĩa hắn vô cùng có khả năng để cho mình khôi phục lại, thậm chí càng thêm cường đại. Vậy liền đúng, người trước chịu đựng nửa giờ, cũng không cần nói chuyện. Bạch Vũ Triết gật đầu nói, đại môn viện lạc bên ngoài, Đồng Trọng Lương cùng Hồ Vân Trung ba người cả đám đều lo lắng không thôi. Đại thiếu gia đi vào đã vượt qua nửa giờ, nửa điểm tin tức đều không có. Bọn hắn thật rất lo lắng, vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì, lão gia là tuyệt sẽ không bỏ qua ba người bọn họ. Nhưng là bọn hắn cũng không dám xông đi vào. Không nói đại thiếu gia uy nghiêm, cho dù là Bạch Vũ Triết vũ lực, đều để bọn hắn không dám lỗ mãng. Trước đó Bạch Vũ Triết một thương kia, kém chút liền muốn Đồng Trọng Lương mệnh, bọn hắn mới biết được Bạch Vũ Triết trước đó cùng bọn hắn chiến đấu, kỳ thật đều xem như thủ hạ lưu tình, nhớ tới liền một trận hoảng sợ. Cũng may mắn lúc này trận pháp mở ra, bọn hắn nghe không được Tôn Kính Hoành tiếng kêu thảm kia. Nếu không đoán chừng vô luận như thế nào cũng muốn xông đi vào nhìn xem. Mà trong phòng, hơn nửa giờ đi qua, lúc này Tôn Kính Hoành cả người đều tê liệt. Cái loại cảm giác này quả thực chính là đau đến không muốn sống. Bạch huynh, xin hỏi, ta đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đưa tới? Tôn Kính Hoành lúc này trực tiếp liền nửa tựa ở trên tường nghỉ ngơi. Cái gì hình tượng đều không để ý tới. Bất quá hắn lúc này cảm giác rất tốt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại nhanh chóng khôi phục. Trước kia một số chướng ngại, tựa hồ cũng khá hơn một chút. Trên người của ngươi, có một loại đặc thù huyết mạch lực lượng. Thay lời khác đến nói, ngươi khả năng không phải thuần chính nhân tộc, ngươi tổ có phải hay không có cái gì đặc thù huyết mạch người sở hữu? Bạch Vũ Triết đơn giản nói, ta tổ tiên, không nghe ta phụ thân nói qua a. Bạch huynh, ngươi mau nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có,